Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409. Ác mộng không gian, cái gì đá lạnh, lửa, Đại Hoàng Phong gõ gõ lỗ tai, xử nữ, ngoặc kép, Tố Thủ Vãn Tụ khinh bỉ nhìn lấy Đại Hoàng Phong, hạ lưu, là so ma tinh đại pháo cường hãn hơn thành phòng trang bị sao? Ám ngữ giả suy nghĩ một chút nói ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Ké tơ cứ điểm, Bạch Lạc Thiên khẩn trương thẳng xoa tay. Nhìn phía xa cái kia thật cao đứng lặng thành tường. Nếu là một giờ trước, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Bởi vì vô luận nhân số vẫn là thực lực. Bọn họ thiên sách đều tuyệt đối vượt qua Long Nguyên Công Hội. Mà lại gần nhất Long Nguyên Công Hội cao tầng nghe nói có rất đại biến động. Như thế loạn trong giặc ngoài phía dưới, Long Nguyên Công Hội tất nhiên ngăn cản không nổi hắn. Tại hắn chỉ huy cái này 10.000 tinh anh thế công dưới. Cái kia nhìn như kiên cố thành tường trong mắt hắn cùng đậu hũ giống nhau yếu ớt. Vậy mà lúc này thành tường kia phòng ngự đủ loại vẫn là không chịu nổi một kích không có biến hóa. Nhưng là tại cái kia trên cổng thành, vài tòa màu băng lam đại pháo như là thiên thần đồng dạng tản mát ra tia sáng chói mắt. Oanh, cự tiếng nổ lớn truyền đến, nương theo lấy màu xanh lam đạn pháo biến mất trong đám người. Từng cái mức thương tổn bay ra, trừ 15.734, trừ 11.348, 21.834. 22.741, 17.384, trừ 8.394, trừ 9.934, trừ 11.734, 36.181, trừ 18.349, 6.934, trừ 9.394, trừ 11.839. 7.798, trên cơ bản trừ phòng ngự tương đối cao kỵ sĩ cùng dẫn chiến các loại nghề nghiệp cùng là ở vào. Phạm vi nổ ở mép mức thương tổn không có vượt qua 10.000. Hắn chỗ có thương tổn đều là 10.000 cất bước thậm chí tiếp cận 20.000 cùng hơn 20.000. Dạng này số liệu tại cung binh bọn người trong mắt có lẽ không tính là gì. Nhưng là tại hắn người chơi trước mặt cái kia mức thương tổn trên cơ bản cùng miểu sát không hề khác gì nhau. Bạch ca, một cái đạo tặc chạy tới cười khổ nói. Ta để đạo tặc đoàn huynh đệ rút lui trước xuống tới. Bằng không tiến lên cũng là chịu chết làm bia đỡ đạn. Có thể. Bạch Lạc Thiên thở dài. Cầm khẳng định vẫn là có thể lấy xuống. Nhưng là thật không nghĩ tới thương vong hội nghiêm trọng như vậy. Cái này đáng chết Long Nguyên Công Hội từ chỗ nào tìm đến cái gì chim băng phách thủy tinh đại bác. Hẳn là ác mộng không gian sản xuất. Ám ngữ giả thanh âm truyền đến. Chỉ có chỗ đó hiện tại sản xuất cao cấp thành phòng trang bị. Ám ngữ lão đại, tranh sắc lão đại, Bạch Lạc Thiên bọn người cuống quýt nhanh tới. Nhìn lấy tinh anh đoàn người từng cái xuất hiện, Bạch Lạc Thiên không có ý tứ gãi gãi đầu. Lão đại, ta để cho các ngươi thất vọng, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Tranh sắc huyễn tưởng cười cười, cái kia thương tổn nếu như tập trung lại lời nói, sợ là chúng ta những người này cũng không chống đỡ được. Vật kia thuộc tính cơ sở biết không? Ám ngữ giả nhìn về phía Bạch Lạc Thiên. Đợi chút nữa phá thành sau nghĩ biện pháp đoạt một đài. Bất quá không dùng đoạt cũng có thể nhìn ra. Bạch Lạc Thiên cười khổ nói. Mặt bảng phía trên nhìn lời nói. Cái này cơ sở công kích cần phải qua 20.000. Thật sự là lợi hại a. Tố thủ vãn tụ nhẹ nhàng bước liên tục kinh ngạc nói. Ma tinh đại pháo cùng cái này so sánh cũng là cặn bã a. Thất sách, sớm biết chúng ta cũng nên đi ác mộng không gian. Hiện tại loại này loạn chiến thời điểm. Tranh sắc huyễn tưởng gật gật đầu. chúng ta là cái kia cân nhắc nhiều thu hoạch được một số mọi việc như thế cao cấp thành phòng. Trang bị, đây đối với chúng ta công và thủ tới nói đều là rất có ích lợi. Tranh sắc huyễn tưởng bọn người đến cổ vũ thiên sách tất cả mọi người sĩ khí. Mà cho đến tận này Long Nguyên công hội bút mặc khinh cuồng các cao thủ còn chưa có xuất hiện. Nếu như không là cái này băng phách thủy tinh đại bác lưu giữ đang sợ là một giờ trước thì ném thành. Sau mười mấy phút cứ điểm cửa lớn theo tiếng mà phá. Mấy phút đồng hồ sau thành tường phòng ngự cũng toàn bộ mất đi. Thiên sách mọi người gào thét mà vào. Kết cục đã định mà chỉ chốc lát Bạch Lạc Thiên Hưng phấn chạy tới. Ta cùng đen sẫm bọn họ phối hợp trực tiếp đoạt một cái. Hắn đều bị mang đi. Bạch Lạc Thiên đem băng phách thủy tinh đại bác lấy ra đặt ở tất cả mọi người trước mặt đồng thời. Mở ra thuộc tính cùng hưởng. Các ngươi nhìn, băng phách thủy tinh đại bác, loại hình, thành phòng hệ thống trang bị tinh luyện, một cấp bậc, hai vật lý thương tổn, 18.000 ma pháp thương tổn, 18.000 tầm bắn, 10.000 x tinh luyện đẳng cấp, nói rõ. Tầm bắn thời gian cùng phạm vi nổ ảnh hưởng thương tổn. Cấp bậc mới 2 cấp. Ám ngữ giả kinh ngạc nói. Thuộc tính này mới là cấp 2. Ta còn tưởng rằng siêu việt ma tinh đại pháo mấy cấp đâu. Suy nghĩ một chút cấp 3 hoặc là cấp 4 cấp 5 thành phòng trang bị là như thế nào tồn tại. Tranh sắc huyễn tưởng cười nói. Ác mộng không gian là đến đi xem một chút. Không chỉ có một. Ở trên trời sách lần thứ nhất gặp được cấp 2 thành phòng trang bị đáng sợ về sau. Thịnh thế vương triều cũng là cùng một thời gian tại công kích long hồn công hội một tòa cỡ chung. Thành thị thời điểm cảm giác được băng phách thủy tinh đại bác cường đại. Dường như hiện tại loại vật này đã cỏ đầu đường bình thường. Cấp 2 băng phách thủy tinh đại bác thuộc tính rất nhanh tiết lộ cùng đem ra công khai. Đối với người chơi bình thường đến nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với công hội tới nói, dạng này trang bị không khác nào tiểu hình vũ khí hạt nhân cường hãn. Nếu là ở quan trọng cứ điểm hoặc là thành thị phòng ngự phía trên bố trí đầy dạng này tồn tại. Cái kia áp bách lực có thể nghĩ, một cái long nguyên một cái long hồn công hội. Không phải nói phong vân công hội phát hiện trước nhất cái kia ác mộng không gian tọa độ sao? Làm sao hai cái này công hội có cấp 2 đại bác? Ngốc a, khẳng định người ta đi vào soát a, vận khí tốt đều làm đến thôi. Ta cũng muốn mua một cái, trang trang bức vẫn là đầy đủ ha ha. Người nào có, làm rất nhiều người chơi chú ý lực tập trung ở ác mộng không gian thời điểm. Lúc này thiên sách tinh anh đoàn từ bỏ hắn hành động đi thẳng tới ác mộng không gian. Ác mộng không gian, làm sao không có quái? Ám ngữ giả hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Đám người bọn họ sau khi tiến vào đã đi bộ một đoạn lộ trình. Nhưng là cùng nhau đi tới một cái quái đều không có. Chẳng lẽ bị người thanh lý? Khẳng định, tranh sắc huyễn tưởng cười nói. Dạng này có thể ra cao giai thành phòng trang bị địa đồ hiện tại tuyệt đối lửa. Vừa mới chúng ta tiến đến thời điểm không còn chứng kiến mấy đoàn người hướng cái này tới sao. Hiện tại đều rạng sáng. Muốn là ban ngày cái kia còn đến. Có quái có quái. Đại Hoàng Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía nơi xa cười nói. Ha ha, bị ta tìm lạc đàn. Hy vọng cái này một cái trực tiếp cho ta ra cái cấp 10 đỉnh cấp thành phòng trang bị. Ha ha ha, Đại Hoàng Phong hưng phấn rút kiếm tiến lên. Nhìn ta vô địch nhân phẩm. A ha ha, nhìn lấy Đại Hoàng Phong tiến lên. Tố thủ vãn tụ nhịn không được cười nói. Cẩn thận a Đại Hoàng. Bản đồ này luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy địa đồ. Bạch quang lóe lên. Tất cả mọi người quay đầu, chỗ đó Đại Hoàng Phong thi thể trùng điệp ngã xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.